Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cho mượn một bước nói chuyện. Cổ võ một mạch, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hiền chất. Có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện, bọn ta ba người, muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút, cùng dịch tiểu phi giao chiến qua. Gia Cát Thế Gia tên này thái thượng trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, trong thái độ, có thể nói là tới một cái 360 độ. Đại quẹo cua, câu này hiền chất, gọi nhưng mà rất thân thiết, dẫu sao trên danh nghĩa, dịch tiểu phi là dịch trung hành cháu trai, dựa theo bối phận mà nói, Gia Cát Thế Gia ba vị này thái thượng trưởng lão, kêu một tiếng hiền chất. Một chút cũng không quá phận, Gia Cát Thế Gia hôm nay đều như vậy thái độ, dịch tiểu phi cũng không muốn phải đóng tay, sớm một chút cầm ra thái độ này tới, mình cần gì phải động thủ, dịch tiểu phi chỉ bất quá, là đơn giản muốn gặp Dạ Mộng Yên mà thôi, chỉ cần Dạ Mộng Yên không chịu ủy khuất, chỉ này một chút đủ để, các ngươi, thật tốt chiêu đãi trưởng lão tử vọng. Hướng Gia Cát Thế Gia các trưởng lão khác phân phó một tiếng. Mà dịch tiểu phi hơi quay đầu, nhìn về phía mặt đầy quan tâm vẻ, nhìn tới Diệp Khinh Nhu, khẽ mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho, để cho Diệp Khinh Nhu không cần lo lắng mình. Dẫu sao từ Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão trên người, dịch tiểu phi vẫn có thể cảm giác được một phen thành ý. Cho nên nói, đối với Gia Cát Thế Gia, chính là rất đơn giản, thực lực lộ ra mới có thể để cho Gia Cát Thế Gia nghiêm túc đối đãi, mới có thể để cho Gia Cát Thế Gia coi trọng. Dĩ nhiên còn có một cái tương đương nguyên nhân trọng yếu, chính là dịch tiểu phi sau lưng. Hôm nay có dịch gia, nhất là lần này Diệp Khinh Nhu mang Diệp gia trưởng lão tới, vô hình chung Diệp gia cũng là mình hậu thuẫn. Về điểm này, Gia Cát Thế Gia cũng không dám quá đáng làm việc. Dẫu sao ba nhà quan hệ giữa vẫn là rất tốt. Nếu là làm giữ, hiển nhiên là một món rất không đáng giá sự việc. Đi theo, Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão đi. Dịch tiểu phi không cần kiêng kỵ cái gì. Ngược lại là phải xem ba vị này muốn cùng tự mình nói cái gì. Chú Tử Vọng, ngươi xem, cái này, Diệp Khinh Nhu vừa nói, trên mặt hiện đầy nụ cười, dẫu sao lại tới dịch tiểu phi biểu hiện, rất kinh người, cái này một phần kinh người, nếu để cho người của Diệp gia biết, cũng sẽ khiếp sợ một cái, đúng là một cái thằng nhóc giỏi, có tính cách, nên cuồng lúc này rất cuồng, bất quá, cũng coi là biết đúng mực. Diệp Tử Vọng không khỏi bình luận, giống như dịch tiểu phi trước khi được là, thật ra thì một mực gây khó dễ trước một cái tiêu chuẩn. Không có vượt qua cái đó độ, Gia Cát Thế Gia cũng không biết quá để ý cái gì. Vậy chú Tử Vọng, ngươi sẽ giúp ta sao? Diệp Khinh Nhu có một ít mong đợi, nháy mắt, nhìn về phía Diệp Tử Vọng, Diệp Khinh Nhu như vậy mở miệng. Diệp Tử Vọng dĩ nhiên biết là chuyện gì, khẽ thở dài một cái, Diệp gia cùng đường môn sự việc, có chút khó khăn, bất quá ngươi chú Tử Vọng, sẽ cho ngươi tranh thủ. Đường môn không kém gì, kinh thành 12 đại gia tộc bất kỳ một người nào, cũng coi là uy danh viễn dương, cho dù là Diệp Tử Vọng thực lực, chân chính đưa đến tác dụng cũng rất ít. Mà nghe được Diệp Tử Vọng mở miệng, Diệp Khinh Nhu cũng biết trong này độ khó, dẫu sao đây là Diệp gia cùng đường môn, hai bên thái thượng trưởng lão quyết định rồi sự việc, chẳng qua là hôm nay không biết, nên như thế nào cùng dịch tiểu phi mở miệng nói ra. Mặc dù trong lòng mình dùng mọi cách cái không muốn, có thể Diệp gia thái thượng trưởng lão, cũng không phải là đèn cạn dầu. Chẳng qua là thấy dịch tiểu phi tình huống hôm nay, ngược lại để cho Diệp Khinh Nhu thấy được hy vọng. Một bên khác, dịch tiểu phi đã cùng Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão ở đơn độc các thất bên trong. Hiền chất, không nghĩ tới, ngươi có bản lãnh như vậy. Thật sự là rất để cho ngoài ý người bình thường. Đánh giá Dịch Tiểu Phi, lại tới Dịch Tiểu Phi triển lộ ra. Vương cấp, cao thủ thực lực. Bực này tuổi tác, rất kinh người. Chẳng qua là ba người không biết. Ở Nam Cương Miêu Tộc, lúc này Dịch Tiểu Phi lại là chém chết qua một chuyển vương cấp, cao thủ. Nếu là Dịch Tiểu Phi muốn động thủ, ba người dưới sự liên thủ, Dịch Tiểu Phi đều có thể đem ra cát thế ra ba người bị thương nặng. Hoặc là nói chém chết. Ba vị, ta cũng hẳn gọi là một tiếng tiền bối. Không biết Dạ Mộng Yên hôm nay ở gia cát thế gia sao? Ba người đối với mình tại sao dạng thái độ? Dịch Tiểu Phi chỉ biết càng thêm khiêm nhường. Hôm nay trong giọng nói, tỏ ra tôn kính nhiều. Mộng Yên ở 3 tháng trước, liền bị người mang rời đi gia cát thế gia. Đối với Mộng Yên mà nói, vậy cũng lấy một trận cơ duyên. Ba tên thái thượng trưởng lão trong một người, cười lên tiếng, liên quan tới Dạ Mộng Yên sự việc, biết ít chi lại càng ít, tin tức đã bị phong đóng lại, biết được, cũng là trong gia tộc, tương đương nhân vật trọng yếu, cơ duyên, không sai, Mộng Yên lấy được một trận cơ duyên, bởi vì là Mộng Yên bị cổ võ nhất mạch người, thu làm đệ tử, vậy cổ võ nhất mạch, cùng ta gia cát thế gia có chút giao tình. Ở trong thế lực cổ võ nhất mạch, không tính là đứng đầu, đó cũng là trung tầng lực lượng, không thể coi thường. Cổ võ nhất mạch, cái này 4 chữ, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá từ gia cát thế gia thái thượng trưởng lão giải thích trong, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể biết được một ít tin tức. Đó chính là cổ võ nhất mạch. Chẳng qua là gọi chung cách gọi, ở bên trong còn có rất nhiều chi nhánh hệ phái, giống như kinh thành 12 gia tộc lớn, như vậy gọi chung vậy, chẳng qua là cổ võ nhất mạch cái này khái quát, càng thêm rộng, có thể hay không an toàn. Hiền chất, an toàn cũng không cần nói, một vị kia mẹ chồng, đối với Dạ Mộng Yên rất hài lòng, cho nên người cứ yên tâm. Mộng Yên tương lai phát triển, gặp nhau rất tốt, chẳng qua là chuyện này, đối với ta gia cát thế gia mà nói, đều là đại sự, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Đúng rồi, Vũ Văn thế gia Vũ Văn Mặc Vũ, chính là bị cổ võ nhất mạch người, thu làm đệ tử, tên kia không? Dịch Tiểu Phi đối với Vũ Văn Mặc Vũ vẫn có chút ấn tượng. Chẳng qua là hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, nhưng là cùng hắn người bên dưới, trước kia rất sớm thì có xung đột, huống chi mình tại sao tới kinh thành, muốn gặp được Nhan Như Ngọc, phải đem Vũ Văn thế gia cho thanh trừ, đây là Nhan Hải cho mình nhiệm vụ, càng nhiều hơn vẫn là khảo nghiệm, chẳng qua là quá trình này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là rất gian khổ. Nhưng là lại gian khổ, đều phải từng bước đi xuống. Bây giờ chỉ phải lấy được Mộng Yên là an toàn tin tức. Một điểm này Dịch Tiểu Phi an tâm, huống chi Dạ Mộng Yên sau này, đem sẽ có được tốt hơn an bài. Đây đều là Dịch Tiểu Phi tình nguyện thấy. Hiền chất, như thế nào? Người cùng Mộng Yên bây giờ, chúng ta gia cát thế gia hoàn toàn đồng ý. Cái này cũng không nhọc đến phiền ba vị tiền bối phí tâm. Trước đối với gia cát thế gia trưởng lão ra tay, có lẽ có chút nghiêm trọng, ta hướng ba vị bồi tội. Dịch Tiểu Phi hơi khom người một bái, coi như là cho chân ba người mặt mũi, huống chi hôm nay chỉ có 4 người ở bên này. Hiền chất, ra tay dạy bảo cũng tốt, cũng nên để cho bọn họ rèn luyện một chút. Hơn nữa hiền chất yên tâm, chuyện ngươi, chúng ta 3 người sẽ phong tỏa tin tức, liên quan tới ngươi ngày hôm nay ở gia cát thế gia sự việc. Bảo đảm sẽ không từ ta gia cát thế gia người, trong miệng truyền đi, huống chi, hiền chất mới tới kinh thành, còn không có nhập chỗ ở, sao không ở tại chúng ta trong gia cát thế gia, hướng Dịch Tiểu Phi đưa ra mời. chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có nhận bị. Cùng ba người trò chuyện một ít những chuyện khác, rời đi nơi này các thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/diu-nối-nang-tiuyency-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.